Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 212. Góc truyện audio.com. Chấm, hiển nhiên Thương Dịch Đình cũng nhận ra Hạ Noãn Noãn. Hắn nguyên bản nghiêm túc trên mặt cư nhiên hiếm thấy lộ ra một tia hơi hơi tươi cười. Bị mắt sắc Hạ Noãn Noãn phát hiện lúc sau trong lòng cũng là có chút cao hứng. Hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì đâu. Ích, học muội. Người kêu cái gì tên? Nhìn Thương Dịch Đình phảng phất mang theo nhẹ nhẹ ý cười ánh mắt. Hạ Noãn Noãn cũng lộ ra hơi hiện ngượng ngùng tươi cười nói. Học trưởng, ta kêu Hạ Noãn Noãn. Người kêu ta Noãn Noãn thì tốt rồi. Thương Dịch Đình cũng nhìn ra Hạ Noãn Noãn ngượng ngùng. Trong mắt ý cười càng tăng lên. Nếu như vậy, Noãn Noãn cũng không cần kêu ta học trưởng. Kêu ta Dịch Đình liền hào. Hai người lẫn nhau xem vừa mắt. Ở chung thời điểm phấn hồng phao phao ứa ra. Trong mắt đều mang theo ý cười bắt đầu rồi kế tiếp học tập. Đến thời gian kết thúc thời điểm Hạ Noãn Noãn cùng Thương Dịch Đình đều có chút luyến tiếc. Nhìn nhau một chút vẫn là Thương Dịch Đình chủ động trước nói lời nói. Noãn Noãn, người có thể đem trí não hào cho ta sao? Lần sau ước ngươi ra tới ăn cơm. Này vẫn là Thương Dịch Đình lần đầu tiên tìm nữ hài tử muốn trí não hào. Bất quá hắn không có biểu hiện ra bất luận cái gì ngượng ngùng bộ dáng. Xem ra thật là một cái thành thục nam nhân. Hạ Noãn Noãn thập phần thích như vậy Thương Dịch Đình. Có loại độc đáo mị lực. Hai người trao đổi xong trí não hào sau lại đối diện cười một chút. Dịch Đình. Ta có thể tùy thời tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Đương nhiên có thể, ngươi sẽ không chê ta phiền đi. Ở người khác thúc giục hạ hai người rốt cuộc lưu luyến không rời tách ra. Mà chung quanh có rất nhiều đồng học đều thấy vừa rồi kia một màn. Nam đồng học trong lòng kêu thảm lại một cái nữ thần muốn đầu nhập học trường ôm ấp. Mà nữ đồng học cũng ở trong lòng thống khổ. Lại một cái nam thần muốn kết thúc độc thân. Các nàng lại không cơ hội. Kế tiếp Thương Dịch Đình lại mang theo một cái khác học sinh. Hơn nữa vẫn là cái nữ học sinh. Nhìn kia nữ học sinh hướng tới Thương Dịch Đình liên tiếp phóng điện. Mà Thương Dịch Đình nhưng vẫn bản một khuôn mặt. Thậm chí ở nữ sinh hành vi quá phận thời điểm còn khiển trách nàng. Cái này làm cho Hạ Noãn Noãn trong lòng rốt cuộc thoải mái điểm. Thật vất vả chờ đến chương trình học kết thúc. Hạ Noãn Noãn cùng Thương Dịch Đình mới nói mấy câu bọn họ muốn đi. Rốt cuộc chữ thiên ban còn có một cái khác đâu. Thương Dịch Đình, hậu thiên giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Các người nam nhất hẳn là cũng nghỉ ngơi đi. Thương Dịch Đình mới đi không bao lâu Hạ Noãn Noãn liền thu được trí não mặt trên đưa tin. Hậu thiên vừa vặn là nguyệt giả. Đế quốc học viện mỗi tháng có 4 ngày nguyệt giả, đều ở cuối tháng, nói cách khác Hạ Noãn Noãn kế tiếp có thể nghỉ ngơi 4 ngày. Còn có thể dùng thời gian nghỉ ngơi cùng Thương Dịch Đình ước hẹn hò. Ân, cảm giác thật là đặc biệt không tồi đâu. Hạ Noãn Noãn, ân, có 4 ngày nghỉ phép Nga. Đến lúc đó có thể ở học viện tinh hảo hảo đi dạo đâu. Thương Dịch Đình. Ta đây có cái này vinh hạnh làm ngươi hướng dẫn du lịch sao? Hạ Noãn Noãn, học trưởng có thể làm ta hướng dẫn du lịch ta thật là cầu mà không được đâu. Rất cao hứng, chúng ta đây hậu thiên thấy. Thương Dịch Đình, ân, hậu thiên thấy. Hạ Noãn Noãn vui vẻ nhìn trí não bên trong tin tức. Khóe miệng cong cong, Thương Dịch Đình, giống như đối nàng cũng có chút hảo cảm đâu. Nếu như vậy, nàng liền thử cùng Thương Dịch Đình phát triển một chút càng thân mật quan hệ đi. Cùng Thương Dịch Đình thông tin sau khi chấm dứt, Hạ Noãn Noãn tâm tình hiển nhiên trở nên phi thường chi hào. Nàng cười hì hì trở lại chính mình phòng ngủ chọn lựa hậu thiên hẹn hò xuyên y phục. Trang điểm xinh đẹp một chút đi gặp người mình thích. Đây là mỗi cái nữ hài tử đều sẽ làm sự tình đâu. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua. Nghỉ ngơi ngày hôm nay Hạ Noãn Noãn lên liền bắt đầu trang điểm chải chuốt. Nàng ăn mặc thực công chúa thục nữ phong cách váy liền áo. Bởi vì hiện tại tuổi còn nhỏ, hơi chút giả nộn một chút cũng là thực đáng yêu sao. Váy liền áo là không trung màu lam, phi thường tươi mát động lòng người. Mặt trên điểm xuyết mộc nhĩ biên cùng gen. Hạ Noãn Noãn còn mang lên chuế đóa hoa cổ tay mang. Dây cột tóc cũng là đáng yêu công chúa phong cách. Hơn nữa một đôi màu lam dày sang. Đan, tươi mát đáng yêu. Mang theo thiếu nữ độc hữu kiều mị. Cùng Hạ Noãn Noãn ngày thường giản lược phong cách so sánh với. Hiện tại xác thật ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền phi thường làm người kinh diễm. Tỷ như đã biết Hạ Noãn Noãn thực mỹ thương Dịch Đình. Hắn không nghĩ tới Hạ Noãn Noãn trang điểm lúc sau sẽ như vậy xinh đẹp. Quả thực là hắn gặp qua đẹp nhất nữ hài tử. Thương Dịch Đình cảm thấy chính mình ánh mắt vẫn là rất không tồi. Như vậy nhiều năm không thông suốt. Lần đầu tiên hẹn hò chính là cùng trong học viện mặt xinh đẹp nhất nữ hài tử. Hơn nữa nhà hắn tình huống quá mức phức tạp. Bất hòa mặt khác chín đại thế gia liên hôn nói. Hạ gia cũng là cái phi thường không tồi lựa chọn. Nhà hắn người hẳn là cũng sẽ không phản đối. Đối, Thương Dịch Đình ở trở về lúc sau liền đem Hạ Noãn Noãn tin tức tra xét cái rõ ràng. Rốt cuộc nhà hắn phiền toái quá nhiều. Bên người cũng có chút nguy hiểm. Một cái bình thường nữ hài tử trở thành hắn thân mật người đó là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Chúng ta đi nơi nào? Hạ Noãn Noãn nhìn Thương Dịch Đình. Nàng thế nào cảm thấy hắn ánh mắt như vậy thấm người đâu? Suy nghĩ chút cái gì đâu? Đi theo ta đi là đến nơi. Chẳng lẽ Noãn Noãn sợ hãi học trưởng đem ngươi bán? Thương Dịch Đình lấy lại tinh thần cười cười. Ôn nhu sờ sờ Hạ Noãn Noãn đỉnh đầu. Nguyên bản có chút nghiêm túc đáng sợ ánh mắt cũng bắt đầu hồi ôn. Trở nên ôn nhu lên. Mới không sợ đâu. Hạ Noãn Noãn tươi cười mang theo kiều tiếu. Kia hơi chút có chút hờn dỗi ngữ khí làm Thương Dịch Đình giật mình. Chính là như vậy làm nũng nữ hài tử cũng làm hắn thập phần thích. Chỉ là không biết Hạ Noãn Noãn có nguyện ý hay không làm hắn bạn lữ. Ngồi trên Thương Dịch Đình huyền phù xe, Hạ Noãn Noãn thiệt tình cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật xác thật quá phát đạt. Không cần sợ kẹt xe, tốc độ xe còn như vậy mau, càng quan trọng là đặc biệt an toàn. Trong xe mặt vững vàng như là giường giống nhau, liền say xe người đều không có nỗi lo về sau. Huyền phù xe thực mau liền ở một nhà hơi chút bí ẩn tiệm ăn tại ra cửa ngừng lại. Hạ Noãn Noãn phát hiện nhà này tiệm ăn tại gia trang hoàng cư nhiên là giả cổ bộ dáng. Hiện tại loại này điêu lan ngọc thế lầu các đã rất ít thấy. Hiện tại nông lịch sử đều là Lam Tinh diệt vong phía trước. Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể thấy cổ đại thời kỳ kiến trúc. Từ trang hoàng tới xem Hạ Noãn Noãn liền biết nơi này hẳn là rất quý. Xem Thương Dịch Đình bộ dáng hẳn là thường xuyên tới. Trừ bỏ trang hoàng ở ngoài nơi này đồ ăn lại có cái gì bất đồng chỗ đâu. Đi vào nhìn thực đơn lúc sau Hạ Noãn Noãn mới phát hiện cái này tiệm ăn tại gia xác thật rất làm người kinh ngạc. Không riêng gì trang hoàng. Liền thực đơn đều là thẻ tre hình thức. Đồ ăn phẩm cư nhiên còn có Phật khiêu tường. Xem ra lão bản là một cái đối nông lịch sử rất có nghiên cứu người A, nơi này lão bản khẳng định đối nông lịch sử thực hiểu biết đi. Dịch Đình ngươi nhận thức nơi này lão bản sao? Xem ngươi đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Thương Dịch Đình gật gật đầu. Đối Hạ Noãn Noãn nói. Nơi này lão bản là ta một cái bằng hữu, cũng là 10 đại thế gia người. Nghe nói hắn tổ tiên là Lam Tinh ngự trù truyền nhân. Bất quá tới rồi hiện tại. Chỉ có hắn một người chuyên chú với trù nghệ. Cho nên khai nhà này tiệm ăn tại gia. Cách chương.